Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1966, chương 1966. Lương Khâu Lộ cùng Tả Khâu Xương hai người, không hẹn mà cùng địa liếc mắt nhìn đệ nhị tòa huyễn cảnh quấn quýt si mê yêu say đắm. Các nàng đồng thời phát hiện đối phương tầm mắt, Tả Khâu Xương trên mặt hơi đỏ lên. Lương Khâu Lộ nhưng là hì hì cười trêu ghẹo nói. Làm sao, nếu không cùng Thái Hư Kính nói một chút, cho ngươi tiến vào đệ nhị tòa huyễn cảnh. Tựa hồ ngươi đối với Hứa Dương, vẫn có chút không nói ra được ý nghĩ đây. Loạn nói, Tả Khâu Xương sắc mặt lạnh như băng. Muốn nói yêu thích, hẳn là ngươi khá là lưu ý hắn chứ. Ngươi tại sao không đi đệ nhị tòa huyễn cảnh? Lương Khâu Lộ nhún vai một cái. Vẫn là quên đi, tuy nói người đàn ông tốt không thường thấy, nhưng một số thời khắc, không phải nhất định phải trở thành cả đời bầu bạn. Ta còn lo lắng, vạn nhất thật sự nói ra tâm ý, ngược lại sẽ để tất cả mọi người khó làm. Đến thời điểm liền bằng hữu đều làm không được. Nói xong câu đó, Lương Khâu Lộ trực tiếp hướng đi Hữu Nghị huyễn cảnh. Tả Khâu Xương ngớ ngẩn, cúi đầu đến. Nàng lấy chỉ có mình có thể nghe được âm thanh, thấp giọng nói, ta, cũng giống vậy a, này, có lẽ là lựa chọn tốt nhất, tránh ra, một âm thanh lạnh lùng và kiêu ngạo truyền đến, Tuần Tịch Thánh Nhân nhíu nhíu mày, nhìn về phía người đến, thiên tộc người, nhìn người tới giữa chân mày một đạo dựng thẳng vân, Tuần Tịch Thánh Nhân kinh ngạc nói, làm sao vậy, người tới chính là Thiên Vũ Hoa. Cũng chính là Ly Huyền công chúa tái thế. Nàng cùng nhau đi tới. Đã mệt mỏi tất cả mọi người tộc nhìn về phía nàng loại kia dị dạng vẻ mặt. Tránh ra, ta muốn tiến vào sinh tử luân hồi huyễn cảnh năm. Thiên Vũ Hoa đạo hữu cũng nghe nói Tệ Tông Hứa Dương tông chủ chuyện tình. Tuần Tịch Thánh Nhân đạo, không biết ngươi cùng Hứa Dương có quan hệ gì? Ta là hắn kiếp trước vợ. Ly Huyền công chúa lạnh lùng nói. Tên khốn kiếp này, ta muốn chính mồm nói cho hắn biết, ta muốn không phải cái gì huyền thiên thượng đế, không phải cái gì vô địch lực lượng, ta chỉ muốn ta chồng, A Huyền, khi hắn chỉ là ta Thiên Mục tộc một kẻ nô lệ thời điểm. Ta cũng đã đối với hắn khăng khăng một mực. Khốn nạn, Ly Huyền công chúa trực tiếp hướng về đệ tứ tòa huyễn cảnh đi đến. Tuần Tịch Thánh Nhân lông mày sơn phong vẩy một cái. Phất tay ngăn cản nàng. Xin lỗi, Hứa Dương có thể không cần ngươi là có thể thức tỉnh lại đây. Vào lúc này không thể bằng thiêm biến sổ. Để cho nàng đi vào. Thái Hư Kính Linh âm thanh vang lên. Nàng là Hứa Dương kiếp trước vợ. Dựng dục ra một bộ tộc. Đời này, nàng cũng cùng Hứa Dương từng có một đoạn gặp nhau. Địa vị rất trọng yếu. Ly Huyền công chúa hừ một tiếng. Đi tới đệ tứ tòa huyễn cảnh bên dưới, ngồi khoanh chân, từng cái cùng Hứa Dương có giao tình người, dồn dập tiến vào tứ đại trong ảo cảnh. Bọn họ ở sau khi tiến vào, thì sẽ đóng vai huyễn cảnh bên trong một cái nào đó cái nhân vật. Cùng Hứa Dương cộng đồng trưởng thành, trải qua một đời chìm nổi, bọn họ mục tiêu cuối cùng là trợ giúp Hứa Dương thức tỉnh, bổ thiên tổ trận, ngoại trừ trận thứ nhất khu ở ngoài. Ngoài hắn ra 11 tòa phân trận khu, cũng đã bị tam đại phe phái cường giả chiếm cứ. Ở trận thứ nhất khu tinh không ở ngoài, bỗng nhiên có nồng nặc không gian rung động tuôn ra. Một mảnh trời quang mây tạnh, tiên quang lưu ly, rất nhanh, rất nhiều tiên nhân, kết bè kết lũ địa xuất hiện. Những tiên nhân này rõ ràng chia làm 3 đợt, tới gần phía tây tinh vực tiên nhân quần thể, trên người mặc thanh báo. Phía đông tinh vực tiên nhân quần thể, trên người mặc áo bào đen. Ở vào trung ương tinh vực tiên nhân quần thể, trên người mặc hoàng bào. Tại đây 3 bầy tiên nhân bầu trời, tổng cộng có 3 đạo lớn lao vô cùng bóng mờ, chậm rãi ngưng tụ ra hình người đường viền. Phía tây thanh bào tiên nhân bên trên, cái kia lớn lao tiên nhân đường viền, âm thanh ầm ầm ầm mà vang lên, một luồng ba động kỳ dị. Ở trong tinh không lan tràn ra, cái kia Hứa Dương, nhất định phải độ tâm ma cấp sao? Phía đông áo bào đen tiên nhân bầu trời lớn lao đường viền. Đồng dạng nhìn về phía trung ương hoàng bào tiên nhân quần thể bầu trời. Trung ương tinh vực, Hoàng bào tiên nhân quần thể bên trên vị kia lớn lao bóng mờ. Hơi gật đầu nói. Không sai. Ta Thái Hư Thiên tuy rằng phái ra đế tông đã từng tổ sư Thanh Hư. Cũng không có để Hứa Dương tiến vào phi tiên trí. Hừ. Thái Hư tiên chủ ngươi vẫn là quá mức nhân từ. Phía đông áo bào đen tiên nhân quần thể bên trên. Cái kia lớn lao bóng mờ quát lên. Mặc dù hắn là huyền thiên tái thế thì lại làm sao? Hiện tại chỉ là thế tôn cảnh giới. Trực tiếp cướp đoạt quá khứ. Không tin hắn dám từ chối đăng tiên. Người quá mê tín sức mạnh. Âm minh tiên chủ. Trung ương lớn lao bóng mờ nói rằng. Đưa vào phi tiên trí. Nếu là Hứa Dương một lòng chống cự. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là đăng tiên thất bại. Hắn thân tử đạo tiêu. Đến thời điểm. Ai tới ứng phó. Ma La. Danh tự này tự hồ có loại ba động kỳ dị. Ở trung ương Thái Hư tiên chủ bóng mờ nói ra sau khi. Không ít tiên nhân cảm thấy một trận hồi hộp. Hai vị. Đối kháng vũ trụ thôn phệ giả. Không hẳn nhất định cần huyền thiên thượng đế tái thế. Phía tây tinh vực lớn lao bóng mờ. Cũng chính là trường thanh tiên chủ mỉm cười nói. Lúc trước huyền thiên thượng đế. Chỉ là dung hợp vũ trụ chi tâm ý chí. Mới nhờ có đối kháng vũ trụ thôn phệ giả lực lượng. Trong đó trọng điểm, không ở chỗ huyền thiên thượng đế, mà ở với vũ trụ chi tâm. Ta một mực nghĩ, nếu như là chúng ta dung hợp vũ trụ chi tâm ý chí, có thể hay không so với huyền thiên thượng đế, cường hãn hơn, hay là, có thể làm cho chúng ta một lần đột phá bây giờ ràng buộc, thực sự trở thành chủ tể, ở huyền thiên xuất hiện trước. Không ít tiên nhân đã thử qua, đều không thể dung hợp vũ trụ chi tâm. Âm minh tiên chủ bóng mờ nói, đó là bọn họ không có cơ duyên này. Ba người chúng ta, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thử qua đây. Trường thanh tiên chủ bóng mờ mỉm cười nói, ta phản đối, một khi thua cuộc, cũng chỉ có thể mặc cho vũ trụ bị hủy diệt. Thái hư tiên chủ trầm ngâm nói rằng, ổn thỏa để, hay là muốn lấy bức bách làm chủ. Hai nhà các ngươi tiếp tục làm cho người ta tộc tạo áp lực. Để Hứa Dương không kịp độ kiếp thành thánh. Nhất định phải lựa chọn tiến vào phi tiên trì đăng tiên. Nếu như đánh cược thắng đây. Trường thanh tiên chủ nở nụ cười. Chúng ta liền có thể một lần trở thành chủ tể. Vũ trụ thôn phệ giả lại tính là gì? Nhất Đông Phương. Âm minh tiên chủ do dự một lúc. Nói. Thái hư tiên chủ. Ngươi tạm thời ẩn náu ở bên. Trường thanh tiên chủ, ngươi và ta hai nhà, hợp lực tiến công trận thứ nhất khu, lấy đánh hạ trận thứ nhất khu vì là mục tiêu. Bất kể là làm cho người ta tộc tạo áp lực, vẫn là dung hợp vũ trụ chi tâm. Trước mắt bổ thiên tổ trận cuối cùng trận khu, đều là chúng ta muốn nhổ mục tiêu. Đồng ý, trường thanh tiên chủ gật đầu. Ta không ý kiến, có điều, bổ thiên tổ trận thứ nhất khu còn hoàn hảo. Bài xích tiên nhân lực lượng. Các ngươi làm sao công kích? Thái hư tiên chủ hỏi. Ha ha, chúng ta bồi thực nhiều năm như vậy quân cờ. Đến bọn họ hy sinh lúc sau. Âm minh tiên chủ nở nụ cười nói rằng. Nghe ta mệnh lệnh. Âm minh thiên phe phái. Bồng lai tiên tông. Âm giới ma vương. Vụ tộc. Minh tộc. Hết thảy cường giả. Tiến công bổ thiên tổ trận thứ nhất khu. Từng cái cường giả xếp thành hàng mà ra, hướng về trận thứ nhất khu tinh vực xuất phát. Bọn họ không phải tiên nhân, sẽ không chịu đến trận thứ nhất khu bài xích. Minh Sách Thánh Nhân, Minh Quan Thánh Nhân, Quỷ Ngu Dốt Thánh Nhân, Quỷ Lệ Thánh Nhân, Âm Xuyễn Thánh Nhân, Vũ Cung Thánh Nhân chờ 6 tên Thánh Nhân cấp cường giả. Dẫn dắt rất nhiều thế tôn, tạo thành 6 cái sắc bén mũi tên. Xông về bổ thiên tổ trận còn sống một trận khu. Đúng là nên như thế. Trường thanh tiên chủ gật đầu nói. Trường thanh thiên phe phái các tông các tộc. Đi thôi. Côn Lôn tiên tông Lục Vũ Thánh Nhân. Thiên mục tộc Kinh Hải Thánh Nhân. Vũ tộc Vũ Mang Thánh Nhân. Đồng dạng có 6 vị thánh nhân cường giả. Xuất lĩnh trường thanh thiên phe phái thế tôn cao thủ. Hướng về trận thứ nhất khu phát khởi tổng tiến công. Chỉ tiếc. Bổ thiên tổ trận bài xích tiên nhân lực lượng, liền ngay cả tam đại trong tiên vực trưởng thành thế tôn. Thánh nhân, đều sẽ gặp vũ trụ chi tâm ý chí xa lánh. Nếu không thì, lấy tam đại tiên vực gốc gác, san bằng thiên huyền tinh dễ như trở bàn tay. Một vị tiên nhân cười nói, sao Ngọc Hoàng Tinh, quần tinh điện tĩnh thất bên trong, thái hư kính không gian, Hứa Dương đỉnh đầu bốn tòa huyễn cảnh, đã dồn dập tiêu tan. Bốn cái mang theo một đời cảm ngộ phân hồn, từ trong ảo cảnh đi ra, hòa vào Hứa Dương biển ý thức. Hứa Dương khí tức chìm nổi bất định, nhưng hắn sắc vẫn an tường, tựa hồ lâm vào ngủ say. Hứa Dương thân hữu, đồng môn, sư trưởng, người yêu, vây quanh ở bên cạnh hắn, mỗi người trong mắt đều có hai hàng nước mắt lướt qua. Nguyên lai Hứa Dương lưng đeo nhiều đồ vật như vậy. Đúng đấy, vẫn cho là tông chủ là đánh không đổ người sát, đem hết thảy đều nâng lên đến. Nguyên lai, nội tâm của hắn càng là như vậy yếu đuối. Quả thực như kính bình thường dễ vỡ. Cổ Hồng lão tổ nghe được chu vi tiếng bàn luận, không khỏi cau mày nói rằng, đều câm miệng, đây là thái hư kính đặc biệt cho Hứa Dương giả thiết thử thách. Sâu trong tâm linh dù cho một điểm nhỏ bé kẽ hở, đều sẽ trăm lần, ngàn lần địa phóng to. Các ngươi cho rằng Hứa Dương nội tâm rất yếu đuối, quả thực chính là nói hưu nói vượn. Trước đó, hắn dựa vào tự mình một người lực lượng, đã tan vỡ hơn 1000 tòa huyễn cảnh. Không sai, trong các ngươi bất luận người nào trải qua thái hư huyễn cảnh thử thách, cũng không thể từ trong đi ra. Mặc dù có thân nhân bằng hữu trợ giúp cũng giống như vậy. Yêu ác muốn, tham sân si, nhân sinh bách độc, trải qua thái hư kính phóng to, đều sẽ trở nên làm người không cách nào tự kiềm chế. Ly Huyền công chúa lạnh lùng nói rằng, mọi người nhất thời cấm thanh không nói. Thái hư kính, Hứa Dương còn bao lâu có thể thức tỉnh? Cổ Hồng lão tổ hỏi, nhanh hơn. Hắn hiện tại chính đem trăm ngàn đời cảm ngộ dung hợp làm một. Chính đang thức tỉnh chân ngã. Thái hư kính linh hoa hóa thành 3 tuổi đứa nhỏ dáng vẻ. Tới lui tiểu chân ngắn đạo. Ngắn thì nửa ngày. Lâu là 3 ngày. Hắn nhất định có thể tỉnh lại. Thái hư kính, ngươi vẫn là đánh giá thấp ta. Một tiếng cười sang sảng vang lên. Thái hư kính linh bỗng nhiên ngẩn ra. Khi hắn phía sau, Hứa Dương chẳng biết lúc nào đã mở 2 con mắt, tại đây đối với trong con ngươi mơ hồ có vô cùng ánh sáng trí tuệ đang lấp lánh. Khi đó trải qua trăm ngàn đời luân hồi, đạo tâm đại viên mãn sau khi lắng đọng xuống từng trải. Hứa Dương ngươi đã tỉnh, quá tốt rồi. Ngự Huyền Vũ chờ 3 nữ xông lên trên, đồng loạt ôm lấy Hứa Dương. Ở một bên, Hứa Thanh Nguyên, Lạc Bạch Thủy, Lê Trọng Hiên đẳng nhân mặt lộ vẻ nụ cười. Chu Vi Lệ Dương, Ly Huyền đẳng nhân, đồng dạng là thật dài địa thở vào một cái. Hiện tại cảm giác làm sao? Có hay không một loại công lực tiến nhanh? Quyền đả âm minh thiên, chân đá trường thanh thiên cảm giác. Lạc Bạch Thủy hiếu kỳ hỏi. Hứa Dương lắc đầu, hơi mỉm cười nói, công lực không có bất kỳ tiến bộ. Đây là bình thường. Hứa Dương lần này là ở huyễn cảnh bên trong luyện tâm, mục đích là độ tâm ma kiếp. Hứa Dương, người đối với tâm ma kiếp có chắc chắn hay không? Cổ Hồng lão tổ nói, tâm ma kiếp sao? Ta chính đang độ a. Hứa Dương ha ha cười nói, một mặt ung dung, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.